Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1586 tự truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác bên người Khởi Nguyên Thương thành viên giống như đều có chút không thích hợp, lại nói tiểu hắc cầu đến cùng ở đâu học những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không có đạt được Lạc Xuyên đáp lại, tiểu hắc cầu tự mang biểu lộ bao tiêu tán theo. Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được chính mình tới cũng là lãng phí thời gian. Được rồi, hắn không lại tiếp tục quấy rầy thế giới thụ cùng tiểu hắc cầu ở chung, trở lại ban đầu chỗ ngồi xuống. Lạc Xuyên tâm tình không tệ, mà huyễn điện thoại di động tựa hồ cũng so trước kia có ý tứ không ít. Đương nhiên, còn là dĩ vãng những vật kia, nói chuyện phiếm, động thái, video cái gì. Lạc Xuyên cảm thấy có cần phải đẩy ra mua sắm loại hình ứng dụng. Không phải mua sắm Khởi Nguyên Thương thành đồ vật mà chính là cùng loại hậu thế loại kia mua sắm ứng dụng. Cùng loại nào đó đông, nào đó bảo bối cái chủng loại kia. Trong tiệm khách hàng làm thương gia cùng người mua, ở phía trên mua sắm đồ vật cái gì. Chẳng qua nếu như thật làm như vậy, khẳng định sẽ đứng trước một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chuyển phát nhanh, cũng không thể mua thứ gì cũng làm người ta chờ cái 10 năm rưỡi lại a, Thiên Lan đại lục thật sự là quá lớn. Mà lại nơi này cũng chưa hề hoàn thiện chuyên chờ hệ thống, tu luyện giả làm nhân viên chuyển phát nhanh rất khó thực hiện. Trực tiếp sử dụng truyền tống trận pháp ngược lại là có thể thực hiện. Cũng là đại giới có chút lớn, có lẽ có thể trực tiếp sử dụng ma huyễn điện thoại di động tự mang siêu thời không truyền tống công năng. Nhưng Lạc Xuyên cũng không muốn làm như vậy, có chút vấn đề chung quy là cần muốn thế giới này người tự mình giải quyết. Lạc Xuyên cũng không phải bọn họ bảo mẫu, hắn có khả năng làm, nhiều lắm là cũng chính là thoáng dẫn dắt một chút đại khái phương hướng. Đến mức làm sao chạy, chạy vẫn là bay, quyền lựa chọn tại chính bọn hắn trong tay. Lạc Xuyên cũng chưa từng đem chính mình coi như không gì làm không được thần minh. Tốt a, hắn cũng là hiếu kỳ. Quảng cáo, hiếu kỳ Thiên Lan đại lục những người này đến cùng sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này. Cái này cùng người thấy mặt đất phía trên có tổ kiến, tổng sẽ nghĩ đến tại cách đó không xa ném điểm thực vật nhìn lấy bọn họ sẽ như thế nào phát hiện thực vật đồng thời đem kéo về đến trong nhà. Cái thí dụ này có thể có chút không rất thích hợp. Lạc Xuyên chưa từng có đem Khởi Nguyên Thương thành khách hàng coi như con kiến hôi, hắn thấy chúng sinh sinh mà bình đẳng, chưa từng có cái gì chia cao thấp. 9 năm giáo dục bắt buộc ảnh hưởng cũng không phải tại dị thế giới sinh hoạt 1 năm thì có thể cải biến được. Huống hồ Lạc Xuyên đại đa số thời gian đều là đợi tại trong tiệm cũng cho tới bây giờ không nghĩ lấy chủ động cải biến điểm ấy, không cần phải vậy. Mỗi người truy cầu đều là khác biệt. Theo đuổi của hắn cũng là an an ổn ổn sinh hoạt đến mức những chuyện khác cùng hắn không có quan hệ gì, ngẫu nhiên nhìn cái náo nhiệt cũng không tệ lắm. Có lúc Lạc Xuyên liền suy nghĩ lấy chính mình vượt qua cùng không xuyên qua giống như không có gì khác nhau. Đơn giản cũng là đổi cái địa phương ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng là gặp yêu tử yên, chính mình làm sao mạc danh kỳ diệu suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Lạc Xuyên lung lay đầu, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ thật sâu duỗi lưng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trở lại cái này đều một ngày, không biết hồn tòa tiểu thuyết viết như thế nào. Lạc Xuyên quyết định đi qua nhìn một chút, hư vô trong không gian, hoa mỹ quang mang nối liền không dứt màu sắc rực rỡ màn che tầng tầng trùng điệp tạo thành chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể xuất hiện tươi đẹp tràng cảnh. Nhìn đến mức quá nhiều, mang cho người ta chỉ có vô cùng vô tận hư vô. May ra hồn tỏa đối với cái này đã thành thói quen, không thể không nói, người đích thật là một loại thích ứng tính rất mạnh sinh vật. Cũng không biết hiện tại hắn còn tính hay không loài người. Trừ cái đó ra truyền di chú ý lực cũng là một cái rất tốt phương pháp. Hồn tỏa thậm chí nhớ lại những cái kia chính mình cảm thấy sớm đã quên ký ức mảnh vỡ, bọn họ thì yên tĩnh ẩn núp tại chỗ sâu trong óc chờ đợi lấy thức tỉnh ngày ấy. Cố sự là có, nhưng hồn tỏa cũng không có viết ra bao nhiêu thứ. Dù sao tiểu thuyết nhìn lấy là một chuyện thật đến phiên chính mình viết thời điểm, như vậy là một chuyện khác. Ngày xưa trong mặt thần đình giáo trưởng đại nhân nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất quá xoắn suýt một ngày như vậy, chung quy là viết một chút đi ra. Làm Lạc Xuyên đi vào hệ thống không gian thời điểm, liền nhìn đến hồn tỏa một mặt xoắn suýt mà nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Hắn đều không biết mình là làm sao theo tấm kia bị lân giáp bao trùm trên mặt nhìn đến xoắn suýt thần sắc. Hồn tỏa thậm chí đều không phát giác được Lạc Xuyên đến. Vẫn là cái sau lấy ra một lon Coca-Cola, vặn ra nắp bình phát ra tiếng vang, mới khiến cho hồn tỏa hồi thần lại. Lão bản, hồn tỏa vội vàng thu hồi ma huyễn điện thoại di động cung cung kính kính nói ra. Theo ma huyễn điện thoại di động bên trong, hắn hiểu rõ đến không ít liên quan tới Khởi Nguyên Thương thành tin tức trong đó thì bao hàm đối Lạc Xuyên xưng hô. Tuy nói không biết rõ đi, nhưng thần Minh Nha, có chút đặc thù yêu thích cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Ta nghe nói ngươi tại viết đồ vật, Lạc Xuyên cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, nhấp một hớp Coca-Cola sau theo miệng hỏi. Đúng, viết cái gì, liên quan tới ta trước đó kinh lịch, tự truyện A, dựa theo nhân loại thuyết pháp, đúng là như thế. Ân, xem ra vị này Trung Mạt thần đình giáo trưởng đã triệt để không đem mình làm người. Viết thế nào, Lạc Xuyên thu liễm suy nghĩ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không nhiều, Hồn Tỏa nói, để ta xem một chút, Hồn Tỏa cũng không có giả mồm, trực tiếp đem chính mình ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên. Trăng sáng sao thưa thảm đạm dưới ánh trăng, vạn vật đều nhiều loại tái nhợt sắc thái, u đó hoa màu xanh lam nở rộ tại nguyên dã bên trong, tại trong hoàn cảnh như vậy tử vong tựa hồ cũng biến thành một kiện rất chuyện tốt đẹp. Bất quá phát sinh trên người mình thời điểm, liền không có tốt đẹp như vậy. Ta không dám quay đầu, bản năng của thân thể không ngừng khu xử ta tiến lên, coi như linh lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, hai chân chỉ là máy móc giống như di chuyển, nặng nề vô cùng, mỗi lần hô hấp đều mang thống khổ cực lớn. Quảng cáo, nhìn đến đây thời điểm, hắn kỳ thật đối đại khái nội dung cốt truyện đã có suy đoán. Không nằm ngoài cũng là giảng thuật bối cảnh cố sự, đừng nói, nhìn qua còn rất có ý tứ. Dù sao Lạc Xuyên là thật tò mò tiếp xuống nội dung cốt truyện đi hướng, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đây cũng là đào mệnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên tiếp tục hướng xuống nhìn, không có vượt quá dự liệu của hắn, Hồn Tỏa đích thật là bị kẻ thù truy sát mà lại là lấy diều hâu bắt con gà con loại thái độ đó. Ân, dựa theo bình thường thói quen, loại tình huống này thường thường dễ dàng nhất phát sinh đảo ngược. Thì cùng đánh tới đối phương khu vực phải đi ngược tuyền. Sau đó bị không hiểu lật bàn, hắc vụ, vô cùng vô tận hắc vụ cuồn cuộn mà đến, giống như màu đen thủy triều tràn ngập tai ách không rõ quỷ gì. Thế gian bất luận cái gì phụ diện khí tức đều bao hàm trong đó. Lạc Xuyên hướng phía sau lật xem, ngoài ý muốn phát hiện. Không có, đúng vậy, cũng là không có. Lạc lão bản thường xuyên cho người khác kể chuyện xưa giảng một nửa, hiện tại chính mình làm người đọc cũng thể nghiệm một lần. Không có, Lạc Xuyên nhìn về phía Hồn Tỏa. Không có, Hồn Tỏa gật đầu, bầu không khí trầm mặc 4-5 giây. Làm sao không có, Lạc Xuyên hỏi, còn chưa nghĩ ra, Hồn Tỏa nói, không khí lần nữa lâm vào yên lặng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.